huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 320, Phật môn kẻ phản bội. Sương mù dày đặc như mây. Một phần năm, nguyên bản nhân tộc chỉ có 10 đại thánh địa. Tây vực vì Thiên Long Thánh Địa trấn thủ. Sao lại không biết sao? Thiên Long Thánh Địa chia ra làm ba. Lúc này mới có hôm nay 10 nhị thánh. Tương truyền, Thiên Long Thánh Địa chia ra làm ba. Chính là bởi vì giáo nghĩa bất đồng mà đưa tới. Bất quá, Đông Tây hai khu vực cách xa nhau quá xa. Tin tức cụ thể, Tiêu Phàm căn bản không thể nào biết được. Cho nên, đang nghe Lão Hòa Thượng nói lên Thiên Long Thánh Địa chia ra làm ba lúc, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, biểu thị không biết. Ngược lại thì Hảo Đức Đạo Nhân, thần sắc khác thường, chậm rãi nói, có người nói, Thiên Long Thánh Địa chia ra làm ba, là bởi vì một tên phản đồ, bởi vì là một cái kẻ phản bội. Không chỉ có Tiêu Phàm trở nên động dung, liền Thích Giác Phật Tử đều vểnh tai lên khuynh nghe. Lão Hòa Thượng ngoài ý muốn nhìn Hảo Đức Đạo Nhân liếc mắt, gật đầu, nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là tin tức linh thông, đúng là bởi vì là một cái người. Người phương nào? Ba người miệng đồng thanh hỏi. Lão Hòa Thượng tựa hồ là rơi vào nào đó hồi ức bên trong, chậm rãi nói, đó là Nhất Tôn Phật tính tối cường, được khen là Phật tổ chuyển thế người cường giả. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh bởi vì giáo nghĩa duyên cớ, Thiên Long Thánh Địa rất nhiều Phật môn tu sĩ đều là coi như ma. Nhưng hắn cuối cùng là Nhất Tôn cường giả vô địch, sinh sôi đánh ra Thiên Long Thánh Địa, tại chỗ bị đả thương chuẩn đế đạt hơn 10 tôn. Sau đó 923 không biết sao, Thiên Long Thánh Địa từ đó chia ra làm ba, lại đều là cho là mình là chính thống. Người nọ đến cùng tên gì? Hảo Đức Đạo Nhân lòng như lửa đốt hỏi. Vị kia cường giả tên là Huyền Minh. Lão Hòa Thượng chậm rãi nói. Oanh, ở nghe được cái tên này trong nháy mắt, Tiêu Phàm đầu giống như bị ngũ lôi oanh một dạng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Huyền Minh, cái kia ở thần táng chi uyên phát hiện thi hài, cái kia truyền cho hắn bộ phận, hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, cường giả, dĩ nhiên là Phật môn kẻ phản bội. Đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức, Tiêu Phàm cố nén trong lòng chấn động, hỏi tới, sau đó thì sao? Huyền Minh sau lại đi nơi nào? Lão Hòa Thượng lắc đầu, nói, hắn đánh ra Thiên Long Thánh Địa phía sau, chính là không biết tung tích, sau đó chính là lại không người gặp qua hắn. Lúc này, Hảo Đức Đạo Nhân hơi không kiên nhẫn nói, con lừa già ngốc, ngươi nói nhiều như vậy, cùng nơi này kinh văn lại có quan hệ gì? Tiêu Phàm cùng Thích Giác Phật Tử trong lòng cũng là khẽ động, gắt gao nhìn chằm chằm Lão Hòa Thượng, đang mong đợi câu sau của hắn. C-A-Di, Lão Hòa Thượng gượng cười, trầm giọng nói, các ngươi cũng biết, năm đó giáo nghĩa bất đồng, cứu bên ngoài căn bản là vì sao? Không đợi mọi người truy vấn, Lão Hòa Thượng tự hỏi tự trả lời nói, Huyền Minh tự chế một bộ kinh nghĩa, nhìn như cùng Phật môn kinh nghĩa tương đồng, lại tiến độ cực nhanh. Nói tới đây, trong lòng mọi người đã có sở định luận, nơi đây cùng với Tổ Long trong thần miếu kinh văn, có thể chính là cái này Huyền Minh pháp sư kiệt tác, cũng khó trách bị Thiên Long Thánh Địa xưng là ma. Như vậy kinh văn thật là cùng ma không khác. Không đúng, nếu là như vậy lời nói, đây chẳng phải là nói năm đó Thiên Long Thánh Địa trong cũng xuất hiện qua đại lượng u minh xương? Hảo Đức Đạo Nhân đưa ra dị nghị tới. Ai, đây cũng chính là ta địa phương kỳ quái. Lão Hòa Thượng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Huyền Minh lưu lại chi kinh nghĩa, tuy là cấm kỵ, nhưng là có bộ phận kinh nghĩa còn sót lại với Tây vực ba đại thánh địa bên trong. Bần tăng từng có may mắn mắt thấy qua chút cho phép. Quả thực cùng nơi này kinh văn có chỗ bất đồng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Trong này điều điều từng đạo, thực sự khiến người ta để ý không rõ manh mối. Tiêu Phàm càng là cực kỳ nghi hoặc, như lão hòa thượng nói không sai, Huyền Minh vì sao lại ở chỗ này? Cùng với Tổ Long thần miếu lưu lại kinh văn, hắn lại tại sao lại chết ở Thần Táng Chi Uyên? Thần Táng Chi Uyên phía dưới, đến tột cùng có cái gì khả năng hấp dẫn như vậy nhất tôn cường giả đi trước? Đây hết thảy tất cả đều bao phủ ở một mảnh nhỏ mê sương mù bên trong, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Con lừa già ngốc, ngươi nói những thứ này đều bừng tỉnh lời nói nhảm một dạng, vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối lập tức khốn cảnh a. Hảo Đức đạo nhân tức giận nói, lúc này những cái này tham quan hóc tập dãy núi ở trên phù hiệu cùng văn lạc sinh linh đều đã tất cả đều hóa thành u minh sương, lung la lung lay hướng về bên người sinh linh tới gần. Trong này cái kia mấy tôn hư hư thực thực chuẩn đế cảnh u minh sương càng là theo dõi Tiêu Phàm một nhóm người. Không sao cả, Phật môn kinh nghĩa, đối phó những thứ này u minh sương không gì thích hợp hơn. Lão hòa thượng khoát khoát tay, chút nào không cho là đúng. Quả nhiên, thích giác Phật tử kim sắc liên thai tái hiện, trôi nổi tại nửa không bên trong, quanh thân Phật quang đại thịnh, làm sinh như thế tâm, ta ứng với diệt độ tất cả chúng sinh. Diệt độ tất cả chúng sinh đã, mà không có một đám sinh thật diệt độ giả. Trong nháy mắt, hư không bên trong, kim mang rực rỡ như mặt trời chói chang, văng đầy vùng này mỗi một cái góc. Theo thích giác Phật tử không ngừng tụng niệm kinh văn, thân thể hắn như hoàng kim đúc thành một dạng, phát sinh kim quang óng ánh, dẫn động toàn bộ đất trời đại đạo. Phật tính ba động như mưa to xuống, đều là kinh người. Oanh, vô lượng Phật quang bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra nhất tôn kim sắc đại Phật, ngồi ngay ngắn với hư không bên trong. Bộ dáng đúng là có vài phần tương tự với trên địa cầu Như Lai Phật Tổ pho tượng. Không đợi Tiêu Phàm đem cái này chấn động hám tiêu hóa xong, Phật quang tựa như kim sắc thác nước một dạng, rủ xuống ức vạn đạo, đem một đám u minh sương bao phủ lại, không ngừng rửa sạch. Xì xì xì, ở kinh khủng như vậy Phật quang phía dưới, những cái này u minh sương cùng âm thần sâu đều là nổi lên trận trận khói đen, với vô lượng Phật quang cọ rửa bên trong ầm ầm miêu tán. Không thể không nói, thích giác Phật tử Phật quang đối với u minh sương quả thật có cực mạnh khắc chế lực. Liền cái kia mấy tôn hư hư thực thực chuẩn đế cảnh u minh sương đều không thể chạy trốn biến mất vận mệnh. Mới vừa cái kia tôn đại Phật là trong nhà Phật cái kia nhất tôn đại đế. Tiêu Phàm nhịn không được hỏi hướng lão hòa thượng, vị kia kim sắc đại Phật dáng dấp với hắn ở trái đất tự miếu bên trong thấy Như Lai pho tượng gần như là giống nhau như đúc. Không phải do Tiêu Phàm không hiếu kỳ, lão hòa thượng phủi Tiêu Phàm liếc mắt, nói, đó là ngã Phật giáo người sáng lập Thích Già Đại Đế. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, đây là chuyện gì xảy ra? Bộ dáng kia, rõ ràng cùng trên địa cầu Như Lai pho tượng giống nhau như đúc. Vì sao lại là Thích Già Đại Đế? Đến tột cùng là vị này Đại Đế đi qua trái đất, hay là hắn bản thân liền là đến từ trái đất? Sương mù dày đặc như mây, thủy chung đem tất cả chân tướng bao phủ. Xem ra, có thời gian, vẫn là cần được đi trước Tây vực tìm tòi kết quả. Tiêu Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. PS, hoa tươi vé tháng khen thưởng đều đưa tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.